Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, điện võ thi đấu. Dương Vũ cùng Tô Yên Soái đọ sức, cho đến Tô Yên Soái nhận thua liền kết thúc. Hai người mặc dù không có vận dụng huyền khí, chỉ bằng lấy riêng phần mình bản sự chiến đấu, Tô Yên Soái đánh không đến Dương Vũ. Cũng là bị Dương Vũ ngay cả đạp mấy lần liền tranh thủ thời gian nhận thua. Người tiểu tử này trần trụi trả thù a. Tô Yên Soái sờ lấy cái mông của mình tức giận nói. Dương Vũ đạp lực đạo cũng không nhẹ. Tô Yên Soái mặt mo đều có chút nhịn không được rồi. Dương Vũ cười nói. Tam cữu, ta mới đạp mấy lần. Ta khi còn bé tu luyện không dụng công thời điểm. Thế nhưng là bị ngươi đạp cái mông nở hoa a. Nếu là không đánh ngươi có thể có hôm nay sao? Tiểu tử ngươi muốn cảm kích ta mới là a. Tô Yên Soái tức giận đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Không được, ngươi đến cho ta đền bù. Không phải tam cữu không để yên cho ngươi. Ngươi làm sao cùng ta không xong? Ngươi có thực lực kia sao? Dương Vũ hai tay ôm ngực cười nói. Ta không có thực lực này, mẹ ngươi có a, ta cũng không tin mẹ ngươi không thu thập được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ta cùng mẹ ngươi huynh muội tình thâm à? Tô Yên Soái cười nói Dương. Vũ vỗ cái trán nói, được rồi, tính ngươi thắng, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian cho ta một hai khỏa thiên đan. Để cho ta trở thành thiên cảnh cường giả, như thế ta liền có thể làm một cái đại hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi chơi đùa. Tam cữu, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi cái này thiên dược sư không có bản sự này sao? Có a, thế nhưng là ngươi làm thiên đan là bánh kẹo a, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Cũng không nghĩ một chút muốn luyện chế một viên thiên đan cần bao nhiêu dược liệu mới được. Ây, thật đúng là cái này lý. Là ta có chút sốt ruột quá mức. Bất quá dược liệu phương diện ta cũng có một chút chuẩn bị. Là một viên địa vương đan nên vấn đề không lớn a. Tô Yên Soái chần chờ một chút nói. Dương Vũ cười nói. Có thể a, xem ở chúng ta là người quen phân thượng. Ta bớt cho ngươi, ba phần địa vương đan dược liệu, cộng thêm một vạn lần phẩm huyền linh thạch đương thù lao. Tô Yên Soái mắt trợn tròn nói, hảo tiểu tử ngươi ngay cả tam cữu đều muốn đe dọa a. Tam cữu, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, một viên địa vương đan giá trị bao nhiêu? Một vạn lần phẩm huyền linh thạch đã là phúc hậu giá. Dương Vũ mười phần đúng trọng tâm địa nói. Xác thực, vương cấp đan dược giá cả vô cùng đắt đỏ. Dược vương các bên trong bán ra phổ thông vương cấp liệu thương đan dược đều muốn một vạn lần phẩm. Huyền linh thạch, giống huyền dịch đan loại này tăng thực lực lên vương đan đều muốn đạt tới 5 vạn hạ phẩm huyền. Linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Chớ nói chi là cực phẩm địa vương đan. Không có 10 vạn trở lên giá cả đừng suy nghĩ. Tô Yên Soái không biết từ chỗ nào làm ra một cây thuốc lá sợi quất cười nói. Tam cữu là vì hoàng triều hiệu lực, huyền linh thạch đều dùng tại trên việc tu luyện. Thật đúng là không có nhiều như vậy, ngươi liền không thể cho tam cữu miễn phí đưa một viên. Hai ta thế nhưng là huyết mạch tương thừa, ta trả lại cho ngươi chỉ điểm qua đây. Hắn nói một tràng phiến tình, Dương Vũ đều không muốn nghe. Quay người liền trở về đại sảnh đi. Vũ Nhi chớ đi a. Tam cữu nghĩ biện pháp chính là. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Tô Yên Soái tranh thủ thời gian ngăn ở Dương Vũ trước đó cầu khẩn. Nói, địa vương đan can hệ trọng đại. Hắn thật không muốn bỏ qua. Người ngoại sinh này đùi nhất định phải ôm chặt. Ta đắc tội cừu nhân có phúc an vương phủ. Tống phủ, dược vương các. Thậm chí còn có núi Nga Mi. Ngươi cần phải biết. Dương Vũ nghiêm túc nhìn xem Tô Yên Soái nói. Tô Yên Soái huy động một chút hắn trường côn tiêu sái nói. Lão gia tử không phải đã nói rồi sao? Hai nhà chúng ta người muốn cùng một chỗ, cho dù là chết. Tốt, hy vọng ngươi để ở lời này của ngươi. Ta viết xuất đan phương cho ngươi. Ngươi đi gom góp dược thảo, miễn phí thay ngươi luyện một viên địa vương đan. Dương Vũ rất là dứt khoát nói. Ha ha, cái này mới là ta tốt cháu trai. Tô Yên Soái vô cùng hưng phấn địa nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, Dương Tô hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước, hai nhà huyết mạch tương liên, Tô lão gia tử lại giải trừ nét mặt hầm hố. Tô Nhu Mai tính tình vừa mềm, tất nhiên là hy vọng hai nhà đều tốt, càng là tại đứng trước nguy cơ thời điểm, càng là cần người trong nhà đoàn kết đối ngoại, cũng chính là Tô lão gia tử quyết định này. Để Tô gia đạt được lại một lần nữa bay lên cơ hội. Tô gia một nhóm đi về sau, Dương Vũ lại một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Hắn không đi tìm Tống gia phiền phức, vì chính là ba ngày sau điện võ thi đấu. Hắn muốn trước cầm võ trạng nguyên, lại cùng những cái kia đả thương phụ thân hắn người hảo hảo tính sổ sách. Lần này bế quan, hắn tiêu hóa kiếm ý chủng tử cùng kia một thức vô danh kiếm thức. Bởi vì hắn biết tổn thương phụ thân hắn cùng Quách Hiệp Phi người kia thông hiểu đao ý. Đúng là như thế, phụ thân hắn cùng Quách Hiệp Phi hai người liên thủ đều không đối với phương đối thủ. Hắn nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa kiếm ý chủng tử cùng tu luyện kia vô danh kiếm thức, liền có thể dựa vào kiếm ý gọt một chút đối phương danh tiếng. Đồng thời biểu hiện được kinh diễm, hy vọng núi Nga Mi người không muốn mắt mù, để hắn gia nhập núi Nga Mi, như thế Tống gia liền không đủ gây sợ. Kiếm ý chủng tử cùng vô danh kiếm thức đã lạc ấn tại hắn thần đình đạo hoa bên trong. Chỉ cần hắn không ngừng minh tưởng, liền có thể đưa chúng nó thôi động, hấp thu kiếm ý lực lượng, diễn luyện kia một thức có thể phá hủy sao trời kinh khủng kiếm chiêu. Kiếm này chủng tử là người khác lưu lại, Dương Vũ thần đình đạo hoa lạc ấn về sau, không có nghĩa là liền có thể 100% thôi phát ra. Không thông qua thiên truy bách luyện, là tuyệt đối không có khả năng đưa nó hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Càng đừng hy vọng xa vời có thể đưa nó diễn luyện thành là một loại kiếm đạo. Tại Tô gia trước khi đến, Dương Vũ đã là bế quan 2 ngày. Tiếp xuống lại bế quan 3 ngày, trong đầu một lần lại một lần địa thôi động kiếm ý cùng vô danh kiếm thức. Đối với kiếm ý cùng kiếm thức vận dụng cực tốc tăng lên. Điện võ thi đấu rốt cục bắt đầu, mỗi 3 năm một giới điện võ thi đấu, chọn lựa ra tốt nhất một nhóm hoàng gia học viện đệ tử. Đồng thời tuổi tác không cao hơn 18 tuổi tiến về núi Nga Mi tu luyện. Cái này một nhóm đệ tử ít nhất phải đạt tới nhân tướng cảnh giới. Hơn nữa có thể thể hiện ra nhất định thiên phú. Từ núi Nga Mi người tới nhìn chúng. Đồng thời chọn lựa, nhân số bất luận, có lẽ tầm 10 người. Cũng có thể là 100-200. Nhìn học viện đệ tử chỉnh thể năng lực thiên phú. Nhưng chỉ cần là điện võ thi đấu 10 vị trí đầu người 100% có thể trở thành núi Nga Mi. Ngoại môn đệ tử, võ trạng nguyên người càng có cơ hội trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Lần này, Hoàng gia học viện đệ tử ở trong có một nhóm không tệ người kế tục. Hết thảy có hơn 30 người đạt đến nhân tướng cảnh giới. Có 7 người đạt đến trung phẩm nhân tướng cảnh giới. Đã là xuất hiện mấy tên tiếng hô cao nhất chủng tử tuyển thủ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, có khác đan viện luyện dược sư đệ tử cùng khí viện luyện khí sư đệ tử. Có được đắc chiêu sinh danh ngạch, những này đều sẽ thông qua tổng hợp khảo hạch về sau. Tuyển ra kết quả sau cùng, mỗi một giới điện võ thi đấu đều tuyển trong hoàng cung cử hành. Thẳng đến quyết ra sau cùng võ trạng nguyên mới thôi. Lần này thịnh hội so với mỗi 3 năm cử hành văn khoa điện thi cũng còn muốn náo nhiệt. Hoàng cung trong đại viện sớm đã là bày ra 8 tòa lôi đài. Tổng cộng có 350 tên hoàng gia học viện đệ tử cùng ngoài học viện tự nguyện báo danh. tham gia 150 tên thiếu niên thiếu nữ, tổng cộng 500 người tham gia lần này điện võ thi đấu. Từ hoàng thượng cùng văn võ bá quan cùng núi Nga Mi người tới cùng nhau xem lễ. Chứng kiến lần này thịnh hội tiến hành, sáng sớm, hoàng cung tử cấm trước cửa cũng đã là tiếng người huyên náo. Chạy vào văn võ bá quan, còn có hoàng gia học viện các đệ tử, đều là lần lượt địa trình diện. Văn võ bá quan sớm đã là đi tới bọn hắn khán đài phía trên. Bọn hắn nhìn xem những cái kia chiều khí phồn thịnh các thiếu niên thiếu nữ đang thì thầm nói chuyện. Lần này không biết có bao nhiêu hài tử muốn đi nhập cao hơn thế giới theo đuổi đại đạo con đường. A, dựa theo học viện lần này thuyết pháp, chí ít với 30 đến 50 cái hài tử có khả năng được tuyển chọn. Là gần mấy lần đến ưu tú nhất một giới. Số lượng này cũng không ít. Lần trước giống như cũng mới hơn 10 người hài tử được chọn chúng đi. Không biết lần này số 1 chủng tử là nhà nào hài tử. Tự nhiên là trong học viện xếp hạng thứ nhất, Phương Siêu. Đứa nhỏ này xuất thân bình thường, thiên phú tu luyện khá tốt, sớm nghe nói đã đạt tới cao cấp nhân tướng cảnh giới. Nghe nói ngũ hoàng tử điện hạ cũng không tệ, đồng dạng đạt đến dạng này cảnh giới, liền không coi là võ trạng nguyên chi danh, chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu đi. Tại cao nhất trên khán đài, hoàng thượng, hoàng hậu đám người đã là vào chỗ. Ở bên cạnh họ còn có đến từ trấn quốc thế lực núi Nga Mi Kỷ Lan Du, Hoàn Tuấn Bác, Tống Tinh, Phúc An Vương, Tống Lý Duệ, La Công Minh bọn người. Tương đối đáng giá chú ý ngoại trừ núi Nga Mi ba người bên ngoài. Còn có một người địa vị siêu nhiên, có thể cùng Kỷ Lan Du đồng loạt đứng tại một khối. Kia là đến từ Dược Vương các lão các chủ Dược Viêm Hải. Người này nhìn chớ hẹn hơn 40 tuổi, mặt mày tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời, mặc luyện dược sư áo choàng, thỉnh thoảng có ánh lửa đang nháy hiện, kia phần khí phách liền như là một tôn bị hỏa phần đốt hỏa lò. Hết sức bức nhân, Dược Viêm Hải đã từng là siêu phàm thế lực người, không biết nguyên nhân nào bị đánh về thế giới phàm tục. Hắn liền tại đại hạ nơi này bám rễ sinh trồi. Thành lập Dược Vương Các, theo mấy chục năm qua nhanh chóng lớn mạnh phát triển, Dược Vương Các đã trở thành đại hạ quái vật khổng lồ. Có thể làm cho hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ. Dược Viêm Hải nhất cử đột phá thiên ngư cảnh, trở thành thiên dược sư về sau. Thân phận càng thêm hiển hách, gần nhất lại cùng Kỷ Lan Du đáp lên quan hệ. Nói không chừng còn có thể trèo lên núi Nga Mi phương này trấn quốc thế lực. Kia Dược Vương Các sẽ càng thêm cường đại. Kỷ chấp sự, nhìn xem ta đại hạ những này lang nhi như thế nào. Dược Viêm Hải một bộ chủ nhân bộ dáng hướng về Kỷ Lan Du hỏi. Không thể không nói người này thật sự là cuồng vọng vô lễ. Ỷ vào thiên dược sư thân phận đã là vô pháp vô thiên. Kỷ Lan Du cười nhạt ứng, còn qua loa, cùng cái khác hoàng triều so sánh, cũng có thể sắp xếp tiến hàng ngũ trung bình kém đi. Hoàng thượng khuôn mặt không trải qua co quắp, một chút, cảm thấy mặt bị hung hăng rút hai bàn tay, cực kỳ khó chịu. Tống Lý Duệ mở miệng nói, Kỷ chấp sự phải hào hào nhìn xem a, chúng ta lần này hài tử cũng không tệ. Hẳn là có thể đạt tới trung đẳng liệt kê đi. Tiếp lấy hắn hướng hoàng thượng hỏi. Hoàng thượng nghĩ có đúng không? Hoàng thượng híp mắt tự tin nói ra. Chúng ta lần này tuyệt đối là trung thượng liệt kê. Thậm chí là thượng đẳng liệt kê. Tại hắn nói xong lời này lúc. Tử cấm chỗ cửa lớn có một thiếu niên cưỡi quy mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.